Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 20, không ra được. Góc truyện audio.com. Sau khi quỷ tân nương biến mất trong xương trắng, quỷ giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Hạ Nhạc Thiên kéo Đường Quốc Phi ngồi dưới đất lên, quan tâm hỏi, không sao chứ? Đường Quốc Phi lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, biến hóa trước mắt làm hắn mờ mịt sợ hãi. Lão Tam, tình hình này là thế nào? Lấy quỷ trạch làm trung tâm, quỷ giới không ngừng thu hẹp, xương trắng như một tầng nước mỏng bao phủ thế giới này. Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ 2 giây. Nói, có lẽ chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Ra được rồi. Đường Quốc Phi trợn lớn mắt, bắt lấy cánh tay Hạ Nhạc Thiên, vội vàng nói, thật không? Chúng ta ra ngoài được rồi sao? Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Nếu tớ đoán không nhầm, chờ sau khi xương trắng biến mất, chúng ta có thể đi ra ngoài. Đường Quốc Phi vui sắp khóc, gật đầu, giọng nói run rẩy, tốt quá, thật tốt quá. Hắn đã nghĩ mình phải chết ở chỗ này, không ngờ, không ngờ có thể ra ngoài. Quỷ giới thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, kiến trúc xung quanh chậm rãi biến mất. Nữ mái bằng không thể tin được quỷ tân nương không giết hai người họ. Trong nháy mắt, thù hận lại ngùn ngụt bốc lên. Nhưng ngay sau đó, hai người kia nói chuyện làm nữ mái bằng ngốc lăng. Chỉ cần xương trắng biến mất là có thể đi ra ngoài. Chấm, vậy chẳng phải cô cũng có thể rời khỏi sao? Cô không cần chết ở đây. Nữ mái bằng vui đến nỗi khóc lên, làm sao cũng không ngăn được nước mắt. Tuy lúc đầu cô ôm suy nghĩ đồng vu quy tận, nhưng đến khi nhìn thấy hy vọng trước mắt, ý muốn tồn tại lại bùng lên. Cô phát hiện, so với chết ở đây, cô càng muốn sống ra khỏi chỗ này. Dù thương tích trên người vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, dù không bao giờ có thể đứng lên được nữa, cô đều muốn sống rời khỏi đây. Vẻ mặt nữ mái bằng thay đổi khiến Đường Quốc Phi chú ý. Hắn nhớ tới cô ả này suýt chút nữa hại chết bọn họ. Sắc mặt trầm xuống đi qua. Nữ mái bằng cứng đờ, nhớ tới những việc mình làm lúc nãy, sợ hãi bỏ ra sau. Không được qua đây, không được qua đây. Tôi không cố ý. Đường Quốc Phi nghe vậy, ánh mắt càng hung ác. Nếu không phải cô phá hủy hôn lễ, chúng tôi đã sớm ra ngoài. Suýt chút nữa, hắn và Lão Tam phải bỏ mạng ở đây. Nữ mái bằng nghe vậy, không cãi lại giống lúc trước nữa, mà khóc lóc kêu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Đường Quốc Phi không tin lời cô ta. Nữ mái bằng sợ Đường Quốc Phi tức giận giết cô, vì thế liều mạng bỏ ra trước, muốn chạy qua lớp xương trắng kia. Đường Quốc Phi thấy vậy, chạy đến muốn kéo cô ta về. Hắn còn chưa cho cô một bài học, tuyệt đối không để cô thuận lợi chạy thoát. Xương trắng vẫn đang thu nhỏ không ngừng. Nữ mái bằng lập tức vui sướng. Chỉ cần cô bò nhanh qua là có thể rời khỏi đây. Nhưng lúc cô vất vả bò đến, giơ tay chạm vào xương trắng, giống như có một lớp kính mỏng manh chặn cô lại. Biểu tình vui sướng trên mặt cô cứng đờ, dùng sức đẩy đẩy xương trắng. Sao lại không ra được? Cô chợt hoảng lên, liều mạng dùng móng tay cào xương trắng. Đường Quốc Phi cũng hoảng sợ. Mịa bà, không lẽ bọn họ không ra ngoài được? Đường Quốc Phi không dành quan tâm đến nữ mái bằng nữa. Hắn thử duỗi tay ra, lúc chạm vào xương trắng không nhịn được nuốt nước miếng, tiếp tục đẩy về trước. Kỳ diệu là, tay hắn thuận lợi xuyên qua. Đường Quốc Phi sợ tới mức rút tay về, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hạ Nhạc Thiên cũng đi đến, nhìn một lát rồi nói, đi thôi. Đường Quốc Phi nói, thật sự ra được sao? Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Nữ mái bằng cào đến gãy móng, máu tươi dính lên xương trắng, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ điên cuồng hô to, chấm, sao lại vậy? Sao lại vậy? Vậy cô ta? Đường Quốc Phi có chút do dự. Hạ Nhạc Thiên dừng một chút, Nhìn Đường Quốc Phi, cậu muốn cứu cô ta. Chấm chấm, Đường Quốc Phi do dự vài giây. Nữ mái bằng tuyệt vọng, chỉ có thể níu chân Đường Quốc Phi như cọng rơm cuối cùng. Khóc lớn, cầu xin anh, mang tôi ra với, cầu xin anh. Đường Quốc Phi nhớ tới bác gái trung niên đã chết, cùng với đủ mọi hành vi muốn hại chết mình và lão tam của cô ta. Thủ đoạn độc ác như vậy chứng tỏ cô gái này âm hiểm cỡ nào. Hắn tự nhận bản thân đã làm quá đủ. Huống chi, có muốn cứu cũng không cứu được. Xin lỗi, không giúp được cô. Đường Quốc Phi rút chân về, né tránh bàn tay quơ đến của cô ta. Nữ mái bằng khóc không thành tiếng. Anh rõ ràng có thể. Tại sao không giúp tôi? Đường Quốc Phi chỉ vào xương trắng. Cô thấy rồi đấy. Không phải tôi không muốn giúp cô, mà tôi không thể giúp được. Tiếng khóc của nữ mái bằng hơi dừng lại. Cô ý thức được còn một người có thể giúp mình. Cô cuống quýt nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Mong chờ hỏi, anh có biện pháp đúng không? Hạ Nhạc Thiên mặt vô biểu tình. Xin lỗi, không có. Nghe được đáp án, nữ mái bằng như bị kích thích mà hét lớn. Tôi không tin, nhất định là do anh không muốn cứu tôi. Cô ta làm vẻ mặt cái gì cũng biết. Nghiến răng nghiến lợi, vì tôi hại chết mụ già kia. Hay vì tôi hại mấy người. Tôi chỉ vì sống sót. Tôi sai chỗ nào? Nói đoạn, trong lòng tràn đầy tủi thân. Cô càng khổ sở khóc giống lên. Cô chỉ là một cô gái. Muốn sống sót, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn đàn ông. Bọn họ không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Hạ Nhạc Thiên không để ý nữ mái bằng. Nói với Đường Quốc Phi, cậu có đi hay không? Đường Quốc Phi gật đầu. Sau đó lại chần chừ hỏi. Vậy bọn lão đại, Hạ Nhạc Thiên nhíu mày. Nói, có lẽ bọn lão đại ra ngoài sớm hơn chúng ta. Chấm, nếu như bọn họ còn sống. Hai người xuyên qua xương trắng. Nháy mắt đứng trước cửa tiệm đồ nướng. Hạ Nhạc Thiên theo bản năng quay đầu. Thế giới xương trắng sau lưng biến mất, hiện ra ở trước mặt cậu, là đám đông ồn ào náo nhiệt như nước chảy trên đường phố. Bọn họ đã trở lại. Đường Quốc Phi mừng rớt nước mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, kích động quỳ trên mặt đất la to, tựa như kẻ điên, khiến mọi người xung quanh bày ra vẻ mặt đây là người bệnh tâm thần. Nhanh chóng né ra, nhưng Đường Quốc Phi hồn nhiên không ngại. Vẫn vui vẻ vì bản thân sống sót. Hạ Nhạc Thiên ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay. Sổ nhật ký kia không thấy đâu. Chẳng lẽ không thể đem ra từ quỷ giới? Nhưng so với việc này, Hạ Nhạc Thiên càng để ý một việc khác. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Hạ Nhạc Thiên cảm thấy sau khi rời khỏi quỷ giới, thân thể của mình hình như có chút khác thường. Nhưng, tựa hồ không phải xấu đi. Bởi vì cậu phát hiện thính lực của mình đột nhiên trở nên nhạy bén. Mà thị lực cũng tăng cường không ít. Sau khi Hạ Nhạc Thiên cùng Đường Quốc Phi rời đi, quỷ giới dần dần thu nhỏ lại làm nữ mái bằng sợ hãi khóc lên. Cô liều mạng đấm vào xương trắng. Thống khổ hét lên. Để tôi ra ngoài. Để tôi ra ngoài đi. Vì sao hai người kia có thể đi ra ngoài? Mình lại không ra được. Nếu bởi vì do cô làm chuyện xấu, nhưng hai người bọn họ cũng làm chuyện xấu giống cô. Bọn họ vứt bỏ cô. Vì sao xương trắng cho bọn họ ra ngoài? Chuyện này căn bản không công bằng. Xương trắng vẫn tiếp tục thu nhỏ lại. Bởi vì nữ mái bằng không thể xuyên qua xương trắng, thân thể của cô không ngừng bị xương trắng đẩy lùi về. Cô khóc càng thêm thê thảm. Một chuỗi bước chân dồn dập từ phía xa vang lên. Là ai? Nữ mái bằng hoảng sợ quay đầu. Một người đàn ông cầm dao nhọn dính đầy máu chạy tới. Trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Giết mày! Là người biết võ kia. Nữ mái bằng hét lên. Một dòng máu tươi phụt lên xương trắng. Đầu cô nghiêng trên mặt đất. Như cá mắc cạn mà liều mạng thở dốc. Nhưng làm cách nào cũng không thể hô hấp. Máu tươi không ngừng phun tung tóe từ cổ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang trôi đi không ngừng. Trong lúc hấp hối mơ màng, cô thấy người đàn ông giết mình, liều mạng đấm vào xương trắng, gào to thả tao ra ngoài. Bộ dáng tuyệt vọng kia, cực kỳ giống cô lúc nãy. Trong nháy mắt, cô lộ ra ý cười sảng khoái. Thì ra, hắn cũng ra không được. Vậy cùng cô chết ở chỗ này đi. Xương trắng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Editor, khúc do dự muốn cứu cô gái mái bằng. Thiệt tức quá, cách chương.